cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tìm thất Long Châu. Cái này một lần khiêu chiến thiên thần sự tình tính là kết thúc mỹ mãn. Liền cùng trong kế hoạch một dạng, Dạ Thần lấy được thắng lợi cũng lại trở thành tân nhiệm thiên thần. Thiên thần sau khi rời đi, Dạ Thần khiến thần Bộc Popo chỉ huy mọi người tại thiên trong thần điện tham quan một phen. Sau đó thần mèo Karin, Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cũng lần lượt ly khai về đi tháp Karin cùng rùa tiên đảo nhỏ. Mà Dạ Thần, Bulma, Tai cùng với Goku chính là ở lại thiên trên thần điện. Mấy ngày kế tiếp, Bulma, Tai cùng Goku thành thiên đều tại thiên trong thần điện quậy. Hoàn toàn đem cái này thần thánh địa chính đang thành sân chơi. Mà Dạ Thần chính là tại Popo dưới sự chỉ đạo quen thuộc lấy các loại thiên thần bình thường cần xử lý sự vụ. Thiên thần tự nhiên không phải một cái đơn giản danh xưng đơn giản như vậy. Bình thường cũng là cần xử lý rất nhiều chuyện, mặc dù cảm giác có chút phiền toái. Bất quá nếu hiện tại tại chính mình trở thành thiên thần, cần phải biết sự tình vẫn phải là biết mới được. Cho nên Dạ Thần cũng mỗi ngày kiên nhẫn đi theo Popo cùng một chỗ học tập. Thượng thủ rất nhanh. Vẻn vẹn mấy ngày Dạ Thần không sai biệt lắm cũng đã đem thiên thần cần thiết quen thuộc và xử lý sự tình thuần thục nắm giữ. Dạ Thần thật dài thở phào, lần này hắn cũng rốt cuộc có thể giải phóng. Mấy ngày nay sở dĩ như vậy cố gắng cùng Popo học tập chỉ là biết chính mình chỗ cần xử lý sự tình cùng với có quyền lợi. Dạ Thần có thể không có ý định sau đó thật sự đàng hoàng đợi tại thiên thần điện thành thiên sử lý những này nhàm chán sự tình a. Popo, tiếp theo ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, tại ta rời đi trong lúc trong thiên thần điện sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Thiên thần đại nhân, ngài muốn đi cái gì địa phương? Dạ Thần nói với Popo, mà Popo chính là không hiểu hỏi. Ta dự định trở về thu tiền nhiệm thiên thần lưu dưới 7 viên Long Châu. Long Châu lực lượng quá mức nguy hiểm. Nếu để cho kẻ xấu tập tề sứ dùng nói không chừng sẽ cho thế giới mang đến to đại tai nạn. Vẫn là khống chế trong tay chúng ta càng an toàn. Mặc dù chỉ là không muốn trở thành trời đãi tải. Thiên thần điện xử lý những kia phiền toái sự tình. Bất quá thu về thất Long Châu cũng đúng là Dạ Thần mục đích. Long Châu lực lượng quá mức cường đại vừa nguy hiểm, Dạ Thần có thể không có ý định khiến trừ chính mình ngoài ra những người khác sử dụng. Ta minh bạch, yên tâm giao cho ta đi. Thiên thần đại nhân, gật đầu một cái, Popo cũng bảo đảm nói, mấy ngày hãy sống chung đi xuống. Dạ Thần đối Popo cũng coi là phi thường tín nhiệm cùng yên tâm. Làm việc kỹ lưỡng phụ trách. Đối thiên trong thần điện tất cả mọi chuyện cũng phi thường biết. Khiến hắn xử lý những chuyện kia khẳng định so với chính mình cái này cái tân thủ làm còn tốt hơn. Bất quá đi qua trở lại Dạ Thần vẫn là sẽ kiểm soát thoáng cái. Tốt xấu hắn mới thật sự là thiên thần. Sự tình có thể để cho người thủ hạ đi làm. Nhưng nếu như ngay cả bọn họ làm gì cùng với làm tốt hư đều không biết nói. Đó chính là hắn thất trách. Lại dặn dò Popo một phen, sau đó Dạ Thần cũng tìm tới Goku, Bulma cùng Tai Tam Nữ, nghe tới Dạ Thần nói bọn họ phải rời khỏi thần điện sau. Bulma cùng Tai đều tỏ ra cao hứng vô cùng, Goku coi như tốt, ngược lại chỉ cần cùng Dạ Thần cùng một chỗ, tại nơi nào đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Nhưng là Bulma cùng Tai tại ngay từ đầu hưng phấn sức lực sau khi đi qua. Phía sau mấy ngày liền cảm giác có chút nhàm chán. Dù sao thiên thần điện cũng lớn như vậy khối. Đi dạo xong sau cũng không có địa phương đi dạo. Phía dưới trừ một đám mây hải ngoại chẳng có cái gì cả. Không thể đi dạo phố cũng không có những người khác có thể nói chuyện. Đối với Bulma cùng Tai các nàng tập quán này đô thị sinh hoạt thiếu nữ mà nói dĩ nhiên là phi. Thường không có thói quen. Popo, chúng ta liền rời đi trước. có cái gì chuyện trọng yếu nói liền liên lạc ta. Tốt, thiên thần đại nhân, gặp lại Lạp, Popo, gặp lại, Son Goku, Bulma tiểu thư, Tai tiểu thư, với nhau cáo biệt một phen. Tại Popo đưa mắt nhìn bên dưới, dạ thần ôm lấy Bulma cùng Tai. Sau đó khí diễm bùng nổ cùng Goku cùng một chỗ bay xuống thiên thần điện. Bulma, mới Long Châu Radar làm tốt sao? Dùng khí bao quanh Bulma cùng Tai không làm cho các nàng bị trên cao gió rét thương tổn đến. Một bên tung tích dạ thần vừa nói. Hừ hừ, cũng sớm đã làm tốt. Cái này chính là siêu cấp chính xác nha. Hừ hừ ai tiếng. Bulma mặt đầy đắc ý từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái hoàn toàn mới Long Châu Radar. Mấy năm trước dạ thần cũng để cho Bulma vì hắn làm qua một cái Long Châu Radar. Bất quá khi đó Bulma còn tiểu, nắm giữ kiến thức cũng còn không bằng hiện tại phong phú. Chế tạo ra được Long Châu Radar chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Bất quá đối với hiện tại Bulma mà nói, chế tác một cái tinh chuẩn Long Châu Radar chính là cái nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Làm rất tốt, Bulma, dạ thần tại Bulma gương mặt dâng hương một cái. Tính là đối với nàng khen thưởng. A, đêm, dạ thần thật là, bây giờ còn trên không trung đây. Xúc không kịp đề phòng. Bulma gương mặt đỏ bừng thở phì phò trợn mắt nhìn dạ thần. Còn chưa đủ sao? Vậy thì trở lại một lần tốt. A, bại hoại dạ thần, ngươi còn tới. Nhìn đùa giỡn tại một đoàn dạ thần cùng Bulma, Tai không khỏi lộ ra nụ cười. Bất quá sau một khắc chính nàng cũng kinh hô bị cuốn vào trong đó. Ha ha ha, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Goku, ngươi không nên chen lấn tới a. Té xuống, muốn té xuống. A a a, có tinh chuẩn Long Châu Radar. Vẻn vẹn mấy ngày dạ thần bọn họ liền tìm được hai khỏa Long Châu. Theo thứ tự là hai tinh cầu cùng năm tinh cầu. Nhưng mà này còn là dạ thần mang theo Bulma cùng Tai các nàng vừa chơi bên tìm nguyên nhân. Nếu không khả năng còn phải nhanh hơn. Cộng thêm dạ thần cùng Goku nguyên bản trên người liền có ba tinh cầu cùng bốn tinh cầu. Trong thời gian ngắn ngủi dạ thần bọn họ cũng đã có bốn viên Long Châu. Chỉ cần tìm lại được còn lại ba viên, bọn họ liền có thể lần hai đem Long Châu thu thập. Lại là mấy ngày sau, a a a, thả ta xuống. Thả ta xuống, đen đấu mây cùng cân đầu vân chở dạ thần cùng Bulma trùng nữ trên không trung bay thật nhanh. Bất quá Goku như ý bổng trên chính là treo một đầu tiểu bàn heo đang không ngừng giãy giụa hô to. Cái này ba, hai đầu nhỏ heo mập chính là U Long, liền cùng nguyên văn trong Long Châu một dạng, làm dạ thần bọn họ tại một cái trong thôn trang nhỏ tìm tới sáu tinh cầu lúc. Người này đang ở nơi đó dùng hắn biến thân năng lực hù dọa các thôn dân. Còn cướp trong thôn trang thiếu nữ đẹp làm hắn lão bà. Để đổi lấy sáu tinh cầu làm giá, dạ thần bọn họ trợ giúp các thôn dân vạch trần người này miệng cọp gan thỏ mặt mũi thực. Hơn nữa đưa hắn mang ra khỏi thôn không để cho hắn ở đó tiếp tục gạt người. Goku, hắn nghĩ tiếp người thả hắn đi xuống đi. Thích ý nằm ở đen đấu mây trên, còn khiến Bulma cùng Tai vì chính mình nắm bả vai. Dạ thần nói, hảo nha hảo nha. Goku đem chính mình như ý bổng rút trở về, mà mất đi chống đỡ U Long nhất thời liền hướng mặt đất rơi đi. A a a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.